Lúc bây giờ, đại hán khôi ngô bên cạnh quỳ gối lách lại vài bước, tiến gần Lý thị mà bảo: "Tỷ, đừng khóc nữa, mau ngồi dậy, đại nhân còn có điều muốn hỏi tỷ kia." Lý thị bây giờ bị thương thút thít nhòm dậy, nhưng vẫn nghẹn ngào không nói được tiếng nào cả. Dương Tu Trì phát hiện chỗ Lý thị vừa rồi phục xuống có một mảng nước ươn ướt, hơi cảm thấy ngạc nhiên, bèn nhìn kỹ ngực của cô ta. Lúc này phát hiện ngực của Lý thị đã ướt sũng, lập tức minh bạch Lý thị đang thời cho con bú, sữa mẹ dồi dào. Vừa rồi chị bị Chu Tri Phủ mà đánh cho mấy roi, lăn lộn trên đất ép vào ngực, dẫn tới việc sữa tiết ra ướt cả áo. Phát hiện càng ngày càng khẳng định phán đoán của Dương Thủ Trì. Dương Thủ Trì đứng thẳng người dậy mà nói với Chu Tri Phủ: "Tiểu thiếu gia không phải bị hạ độc chết?" Chu Tri Phủ bán tín bán nghi: Vậy trên mặt nó sao mà bầm tím thế kia?" "Đó là dấu hiệu của ngạt thở mà chết. Tiểu thiếu gia bị chết ngạt." "Chết ngạt sao?" Chu Tri Phủ nghi hoặc bước đến bên giường, nhìn kỹ thi thể của em bé. "Ai bóp chết con của ta?" "Ngoài ý muốn thôi, một chuyện ngoài ý muốn thôi." Dương Tu Trì bước đến chỉ vào khu vực hơi nông gần mũi của em bé. "Đại nhân thỉnh xem, khu vực gần mũi của tiểu thiếu gia hơi trắng, chính là vật ép chặt miệng mũi của thiếu gia để lại." Dương Tu Trì dùng khúc cây nhỏ vạch mũi của đứa bé lên. "Thỉnh đại nhân xem, trong mũi của thiếu gia có dịch thể màu trắng." Dương Tu Trì bây giờ chấm một chút rồi đưa cho Tri Phủ: "Đại nhân có thể ngửi thử xem, dịch thể này hơi có mùi tanh, nhất định là sữa của mẹ." Nghe Dương Thu Trì phân tích, Chu Tri Phủ ẩn ước đoán được chân tướng sự việc, nhưng vẫn nhìn Dương Thu Trì chờ câu khẳng định. Dương Thu Trì thở dài, từ tình huống đã kiểm tra mà xem xét, xem là Lý Di Nương này nằm trên giường cho tiểu thiếu gia bú xong rồi mệt quá ngủ tiếp đi. Sữa của cô ấy quá sung túc, chảy cả vào mũi của tiểu thiếu gia, dẫn đến bị ngạt mũi mà chết. Đồng thời, Lý Di Nương ngủ say không phát giác kịp, bầu vú đè chặt miệng mũi của em bé, càng làm cho tiểu thiếu gia ngạt thở nhiều hơn. Từ ngạt thở cho đến tử vong không đâu gì, chỉ cần thời gian uống cạn chung trà đã đủ. Dương Thu Trì thẩm nghĩ, nếu như tiến hành giải phẫu thi thể, ở khí quản và phổi của em bé nhất định có sữa và bọt khí. Nếu thế càng chứng minh rõ vấn đề này hơn, hắn ta nói tiếp. Do đó, đây thuần túy chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Lý Di Nương là vô tâm gây ra, đại nhân đừng trách nàng ta, tội nghiệp. Nghe Dương Thu Trì phân tích rõ ràng mạch lạc như vậy, thần sắc của Chu Tri Phủ giờ chuyển thành u ám, quay sang nhìn Lý Di Nương. Nếu đúng là như vậy, tuy tiểu thiếp này không cẩn thận, nhưng so với tội cố ý hạ độc giết con thì tội nhẹ hơn rất là nhiều. Lão thở dài nói với Lý Thị đang còn quỳ dưới đất: "Nếu đây là chuyện ngoài ý muốn, bổn phủ cũng không trách người nữa." Nói ra ra hiệu bảo nàng đứng lên. Lý Thị khóc lóc bị thảm, liên tục khấu đầu cảm tạ Chu Tri Phủ và Dương Thu Trì. Những nhà hoàn và người hầu bây giờ thấy Chu Tri Phủ đã lên tiếng rồi, lúc này mới dám bước tới đỡ Lý Di Nương. Có người hầu còn nhanh chóng đi tìm Lang Trung trị thương cho nàng ấy. Đại hán ở bên cạnh dập đầu cảm tạ Chu Tri Phủ, rồi quay sang Dương Thu Trì cùng làm y như vậy. Dương Thu Trì lúc bấy giờ nhớ lại ánh mắt kỳ lạ của y nhìn gã khi nãy, tiện thể mà hỏi: "Người nhận biết ra ta sao?" Đại hán đó do dự một chút rồi gật đầu: "Đại gia ngài, ngài có phải là Dương Thạch Đầu không?" Nói đến đây, y đột nhiên cảm thấy không ổn, vội vã dập đầu: "Tiểu nhân nhận lầm người rồi, tiểu nhân đáng chết." "Dương Thạch Đầu à?" Nghe Dương Mẫu từng kể qua, đây là danh tự của tên tiểu vô lại trước khi hắn tá thi hoàn hồn vào người đây mà. Y không hề nhận lầm người, chỉ có điều cái khu xác của tên Dương Đầu Đá kia thường đã bị hắn chiếm dụng rồi. Thế nhưng Dương Thu Trì cười cười: "Có người thật giống ta sao?" Đại hán lại dập đầu, thấy Dương Thu Trì không tức giận mới dám trả lời: "Đúng, tiểu nhân trước đã từng trông coi xong ở đổ trường, nhận ra được một tên lưu manh rất thường hay đến đổ trường chơi. Người này thật là giống ngài y như đúc đấy. Nhưng mà hắn so với ngài đúng là một người ở trên trời, một người ở dưới vực à?" "Còn một trời một vực nữa cơ chứ. Một con người là thế mà bị tên này phân thành hai nửa rồi." Dương Thu Trì bây giờ nghe nói y trông coi trong sới bạc ở đồ trường, lòng chợt động nhớ tới giấy nợ của Bạch Cốt Án đang trả. Kim Khảo Ánh là vũ nữ danh tiếng của Túy Oánh Lâu, Ninh Quốc Phủ. Có người nếu muốn giết nàng, khả năng lớn nhất là tìm sát thủ ở Ninh Quốc Phủ làm thay. Như vậy có thể nói, giấy nợ rơi ra ở hiện trường này rất có khả năng là của tên lưu manh nào đó thường vào đổ trường tại Ninh Quốc Phủ. Và không chừng đại hán này cũng biết hắn ta. Nghĩ như vậy, hắn bèn tiện thể mà hỏi:

bọn móng rùa vừa thấy bọn họ phảng phất như thấy sát thần, hơn nữa lần này còn mang theo nhiều bộ khoái hơn nữa, nên ai nấy đều kinh tâm. Chỉ có điều dù chúng có muốn tránh cũng không dám tránh, chỉ biết ráng đưa đầu chạy ra đón, cùng cùng kính kính mời họ vào đại sảnh. Tú bà mập như con gà mái dầu, vội vội vàng vàng lạch bạch chạy ra, trên mặt hiện nụ cười gượng gạo, vừa định kêu các cô nương ra tiếp khách, bị Dương thủ trì phất tay ngắt ngang. Chúng ta chẳng phải đến đây chơi, Thổi Diễm Diễm cô nương còn ở đây không, kêu cô ta ra đây. Tú bà cười cầu tài đáp, đại gia, Thổi Diễm Diễm cô nương đã hoàn lương rồi, không còn ở chỗ chúng tôi nữa đâu. Cái gì, hoàn lương à, gả về cho ai vậy? Dương thủ trì lại hỏi, lại chêm thêm một câu, người đừng hỏng lừa ta, nếu không trái đắng người ăn không nổi đâu. Trưa hôm qua, Dương thủ trì và mọi người đại náo Trí Oanh lâu, Tú bà này bị ăn đòn không biết mấy lần, nên giờ nghe thấy thế liền sợ đánh bò cạp, vô ý thức lấy tay che mặt. Đại gia, lão thần sao dám lừa ngài cơ chứ? Lưu đại gia ở đổ trường đã chuộc thân cho cô nương ấy về làm tiểu thiếp rồi, mang về nhà rồi. Dương thủ trì bây giờ hỏi dồn, Lưu đại gia à, là người tên là Lưu Bưu có đúng không? Y ngụ ở đâu? Đúng là Lưu Bưu, nhà của y ở đâu lão thần cũng không biết. Người nhanh chóng hỏi hết các cô nương và bọn móng rùa của người xem, coi có ai biết Thôi cô nương và người họ Lưu đó ở đâu không. Thú bà luôn miệng đáp ứng, gọi hết mọi cô nương lại hỏi, nhưng không ai biết. Mụ sau đó cho gọi hết mọi bọn móng rùa, hầu nam, hộ viện tới hỏi qua một lượt. Cuối cùng cũng có một tên móng rùa thường đến đổ trường chơi nói ra địa chỉ của Lưu Bưu. Dương thủ trì lệnh cho hắn dẫn đường đến ngay nhà của tên họ Lưu ấy. Lưu Bưu bây giờ sống bằng nghề cho vay nặng lãi, ngủ ở một đại trạch viện lớn ở trong thành. Bên trong còn có một đám tiểu lâu lạ bảo hộ. Các bộ khoái của tri phủ nha môn chẳng hiểu là biết lễ phép hơn cầm y vệ. Hay căn bản là vì sợ Lưu Bưu mà thật thật thà thà, e rẻ gõ cửa. Cửa viện mở ra, bọn gác cổng nhìn đánh giá bọn họ một hồi, rồi bực bội cho người vào thông báo. Một lúc sau, tên gác cổng ấy mới lười biếng ra mời bọn họ vào, cho ngồi chờ ở phòng khách. Ngay trà cũng không mời đến một chung. Dương thủ trì tức đến phình cả mũi, nhưng hiện giờ không có chứng cứ chứng minh Lưu Bưu là hung thủ, chỉ còn biết ráng nhịn để chờ coi sao rồi tính tiếp. Lúc này đây, mấy dãy phòng trong viện đua nhau thắp sáng đèn, một đám 4-5 tên, một đội trong bộ dạng dù côn ào ạt tập trung lại trước vườn, nhiều tên rõ ràng còn mang theo đào kiếm trên người. Dương thủ trì dự cảm chuyện này sợ không tiến hành ổn thỏa được, tên Lưu Bưu xem ra là một dạng xã hội đen rồi đây. Bọn bộ khoái trong tri phủ nhà môn có vẻ rất sợ y. Tiểu Hắc Cẩu nhất mực đi cạnh Dương thủ trì cũng cảm giác được nguy hiểm, phục xuống chân của hắn, cảnh giác nhìn đông nhìn tây. Dương thủ trì có chút hối hận không mang Ngưu Bách Hộ và cầm y về theo. Chờ thêm một lúc nữa, từ nội đường mới bước thêm ra vài người. Dẫn đầu là một người mập mạp, mặt đầy thịt. Phía sau có 3 nam nhân, thân thể tráng kiện, mặt mày nghiêm lạnh. Tên mập ấy nghênh ngang ngồi xuống ghế. Ta chính là Lưu Bưu, có chuyện gì cứ nói đi. Một bộ đầu bước lên khom người ôm quyền thi lễ. Lưu gia, đêm khuya mà đã làm phiền, thực là xin lỗi. Chúng tôi... Nếu như là ngại làm phiền, thì sao chẳng cút cho khuất mắt ta? Lưu Bưu lạnh lùng nói. Tên họ Lưu này quả thực là lợi hại. Bộ đầu ấy vô cùng bối rối, quay lại nhìn Dương thủ trì, không biết làm sao cho phải. Bọn lâu la ngoài đại đường từ từ tiến vào bên trong, khoanh tay đứng sau lưng họ. Như vậy, Dương thủ trì cùng mọi người rơi vào cảnh trước sau đều thủ địch. Dương thủ trì lên tiếng, chúng ta đến tìm ngươi là vì một vụ bạch cốt án. Chúng ta tìm thấy một tờ giấy nợ, so với án kiện này có liên quan. Trên tấm giấy nợ này có tên của ngươi, là do một tên trụ tử nhân vì thiếu ngươi 20 lượng bạc mà viết ra. Ngươi có nhớ hay không? Tuy trong đại sảnh chỉ có mấy cái đèn lồng, quang tuyến rất hồn ám, nhưng Dương thủ trì vẫn cảm giác thân thể của Lưu Bưu khẽ chấn động, nhưng không nói một lời nào. Dương thủ trì đứng dậy, bước đến trước mặt Lưu Bưu, lấy từ trong người ra một tấm giấy nợ, đưa ra bảo, người hãy xem thử đi, biết đâu sẽ nhớ ra chuyện này. Lưu Bưu nhìn Dương thủ trì chằm chằm, không hề nói tiếng nào tiếp lấy tờ giấy, nhưng không hề xem qua, chỉ dùng hai mắt trợn to nhìn hắn, dùng một tay vo tròn tờ giấy nợ, đưa tay lên cao, cười lạnh hai tiếng như con cú mèo ăn đêm nhìn thấy con mồi. Xem xong rồi, hiện giờ các ngươi có thể cút được chưa? Hầu Tiểu Kỳ đứng sát sau lưng Dương thủ trì chợt quát lên. Khốn kiếp, ngươi là cái gì mà dám vô lễ với các đại gia chúng ta? Lưu Bưu bây giờ nhìn ngắm Hầu Tiểu Kỳ, lười biếng ngáp dài một cái. Một đại hán phía sau Lưu Bưu bước lên hai bước, không nói lời nào, vung trường đánh về phía Dương Thủ Trì. Hầu Tiểu Kỳ vung quyền ngăn lại, hai tay giao nhau, hai người đều chấn động toàn thân, cùng lùi về sau một bước, chứng tỏ công lực tương đương. Hầu Tiểu Kỳ tức giận xoắn tay áo định tiến lên, bị Dương Thủ Trì ngăn lại. Võ công của Hầu Tiểu Kỳ so với đại hán vừa rồi xem ra tương đương nhau, nếu một mình đối phó với ba tên nhất định sẽ thua thiệt. Hơn nữa phía sau còn khá nhiều bọn lâu la. Các bộ khoái bên Dương Thủ Trì tuy nhiều nhưng xem ra rất sợ Lưu Bưu này, hiện giờ không dùng được gì cả. Cây súng của Dương Thủ Trì gài ở trên đùi, không đến lúc vạn bất đắc dĩ hắn không thể dùng súng, súng với bọn lưu manh này, bởi vì số đạn còn lại chỉ có 6 viên. Nhưng hắn coi Tiểu Hắc Cẩu có thể 1-10, còn có Tống Vân Nhi và Hầu Tiểu Kỳ. Hơn nữa, những người theo hắn hầu hết là bộ khoái của Tri Phủ Nhà Môn. Nếu muốn làm thật, đối phương nhất định phải suy xét cho kỹ, bởi vì chúng không thể công khai đối kháng với quản phủ, nên nếu có thể xuất kỳ thế thắng, có thể khống chế cục diện này. Dương Thủ Trì quay lại, nháy mắt ra hiệu cho Tống Vân Nhi gật gật đầu, sau đó chuyển người nhìn thẳng Lưu Bưu, lạnh lùng nói. Chúng ta hoài nghi ngươi có liên quan đến án này nên hiện giờ muốn bắt giữ ngươi. Nếu như ngươi dám phản kháng, hắn chợt quay sang Kim Sư Gia. Sư Gia, theo hình luật thì như thế nào? Kim Sư Gia và Tống Tri Huyện đã bị bọn lâu la bao vây phía sau làm cho kinh tâm động phách. Nghe Dương Thủ Trì hỏi, run run mà đáp. Theo Đại Minh luật quy định, nếu như tội nhân cậy thế chống cự, giết ngay tại trận. Lưu Bưu lúc bấy giờ cười lớn, đút giấy nợ trong tay vào hộc bàn. Sau đó khoanh tay cười lạnh, vậy các người lên giết ta đi. Bọn tiểu lâu la đều cười giống cả lên. Khi tiếng cười hơi hạ xuống, trong đại sảnh chợt vang lên tiếng nói lạnh lùng của Tống Vân Nhi. Lưu Bưu, trong lúc ta đếm tới 3, người nên ngoan ngoãn giao tờ giấy nợ đó ra. Tống Vân Nhi bước ra ngoài. 1. Trên mặt của Lưu Bưu lộ ra nụ cười lạnh tán thưởng. Hai tay khoanh trước ngực nhìn Tống Vân Nhi, ba tên đại hán vạm vỡ phía sau lưng của y xoắn xoắn tay áo, bọn tiểu lâu la phía sau Tống Trì Huyện cùng mọi người từ từ áp tới. 2. Tống Vân Nhi từ từ bước lại trước mặt Lưu Bưu, nói lạnh như đao. Ba đại hán vạm vỡ sau lưng của Lưu Bưu đùa nhau rút tiềm đào, bước lên trước một bước, đứng cạnh Lưu Bưu, nhìn trừng vào Tống Vân Nhi. Lưu Bưu cười ha hả, giơ tay phải chỉ Tống Vân Nhi. Cái con nhãi ranh kia, người nên đếm đến 3 rồi chứ. Lời chưa kịp dứt, hàn quang lóe lên, Lưu Bưu phát ra một tiếng kêu thảm, bàn tay phải vừa rồi còn chỉ Tống Vân Nhi, hiện giờ đã đứt tiện cả bàn tay, máu tươi phun ra tứ phía, Lưu Bưu kêu thảm lăn từ trên ghế xuống đất. Động tác của Tống Vân Nhi quá nhanh, bà đại hán thậm chí còn chưa nhìn rõ ràng nàng rút kiếm ra như thế nào, bàn tay phải của Lưu Bưu đã bị nàng chém rụng. Bà đại hán cùng tức giận hét lên một tiếng, ba mũi tiêm đao đồng thời đâm về phía Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi như không hề thấy điều đó, lập tức hàn quang quen thuộc lại lóe lên thêm vài cái nữa. Ba tiếng hét thảm dường như đồng thời cất lên, toàn bộ tay phải cầm tiêm đao của bà đại hán đều bị chém đứt gần như cùng một lúc. Ba bàn tay đầy máu rớt vịch xuống đất, máu tươi bắn tung tóe. Chuyện này chỉ phát sinh trong nháy mắt, ngay cả tiểu hắc cầu chuẩn bị nhảy phát lên cũng chỉ vừa kịp phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp thì mọi chuyện đã kết thúc rồi. Cô gái nhỏ này thế mà ngoan độc, không những bọn lưu manh và bộ khoái đều có ý nghĩ như vậy, ngay cả Dương Thu Trì cũng lạnh cả người. Đêm nay sao Tống Vân Nhi xuất thủ ngoan lạt, không hề có điểm dung tình thế này, thật là đáng sợ. Võ công của những đại hán này chỉ ở hạng bình bình. Dù là cận vệ theo sát người Lưu Bưu mà không chống nổi một chiêu của Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi sở dĩ là có thể thắng, đương nhiên có cái lợi của việc ra tay trước, đột nhiên tập kích, nhưng võ công của nàng đích xác là cao hơn một khoảng xa so với ba đại hán kia. Tống Vân Nhi tuy mới 15 tuổi, nhưng trong trận chiến lần trước tại Vân Nhài Sơn đã từng đánh ngã một tên thích khách, lại còn chặt đứt cánh tay của một tên khác, nên ít nhiều đã có sự chuẩn bị tâm lý với loại hùng sát này. Nhưng tình huống lần này so với lần trước bất đồng, lần trước bọn nàng bị thích khách tập kích, bị tức bức bảo vệ. Còn hiện tại, Lưu Bưu và đồng bọn tuy có ý chống cự, nhưng còn chưa chủ động công kích gì. Dưới tình huống như thế này, Tống Vân Nhi xuất thủ trước đi tước đi bàn tay của 4 người, máu tươi tuôn xối xả, có thể nói là xuất thủ rất ngoan độc. Điều này không phù hợp với tính cách của nàng ấy, Dương Thủ Trì phán đoán, bên trong nhất định là có nguyên nhân. Trong chớp mắt công phu,

đầu óc không khỏi ông trống rỗng cả nửa ngày, cuối cùng mới ấp úng hỏi: Lão nhân gia, ngài đang nói đùa sao? Vừa nghe Dương Tu Trì hỏi vậy, Hạc Viên Ngoại nhìn phu nhân và con trai rồi vuốt râu cười khà khà. Hạc lão phu nhân cười khẽ mà bảo: nếu như công tử vừa ý tiểu nữ thì chúng ta cứ định nhân sự là được như vậy rồi. Vừa ý, đương nhiên là vừa ý, vừa đẹp vừa có tài văn chương, lại có nội hàm, còn biết thơ hiểu lý. Nếu lấy về làm tiểu thiếp, thế giới này còn có gì khiến người ta trúng ý hơn đây? Dương Thu Trì cười toét cả miệng tới mang tai, nhưng mà không tiện trả lời, sợ nói ra thì bị hớ, không muốn để cho bọn họ nhìn ra tâm trạng anh chàng họ Trư của hắn lúc này. Hạ Viện Ngoại thấy Dương Thu Trì cười hoài không nói, liền tiếp lời: lão hồ đã nghe ngóng trước, biết Dương công tử đã có vợ ở nhà, nghe nói còn là vợ Tào Khang nữa. Dương công tử suýt vì nàng ta mà trở mặt với một vị thiên tổng đại nhân ở Ứng Thiền Phủ, thật đúng là người có tình có ý. Lão hồ nghe nói mà thập phần bội phục, lại nghe nói phu nhân của công tử chăm lo việc nhà ổn thỏa. Mẹ của công tử ở nhà đối với người hòa thiện, tiểu nữ gả về đó sau này nhất định sẽ không thụ khổ. Do đó lão hồ mới làm mặt dày mà đề xuất chuyện này, công tử đừng nên cho đó là lạ. Lúc bấy giờ Dương Tu Trì cũng có một chút dường dường đắc ý, xem ra bản thân hắn là người thực đắt hàng, Bạch Thiên Tổng chủ động đem nữ nhân gả cho hắn. Bất quá là do bị bức không còn cách nào khác, ai bảo hắn và con gái lão có sự tiếp xúc ra thịt rồi chi. Hiện giờ vị Hắc Viên Ngoại này cũng vậy đây, thật là kỳ quái, chẳng hiểu hắn có gì hay mà được quần chúng nhân dân hoan nghênh dữ như vậy. Nhưng vị Hắc Viên Ngoại này là một thương nhân, minh triều trọng nông khinh thường, thương nhân tuy có tiền nhưng địa vị xã hội thấp kém, còn bản thân của hắn, loại trừ thân phận đặc sứ của Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ hiện giờ không thể thổ lộ, thì có thể nói là một đại địa chủ có toàn bộ nhà cửa và điền sản của Hạ lão gia tử ở Hạ gia thôn, là một trong các sở trưởng của Quảng Đức huyện, tuy chỉ được quan huyện chỉ định mà thôi. Do đó, dù tiền của nhà hắn không thể so với Hắc gia, nhưng địa vị xã hội cao hơn hắn nhiều. Con gái của lão cả cho hắn làm tiểu thiếp có thể được xem là chẳng thua thiệt gì. Hơn nữa, nàng Hắc Thiến này ở Minh Triều có thể được coi là một lão cô nương. Không chịu gả đi nữa thì chẳng mấy chốc là không ai thèm cưới. Chuyện nạp thiếp không như cưới vợ, không cần lệnh của cha mẹ hay bối mai gì. Tiếp thông mãi mãi, lấy thiếp thông qua mua bán. Nạp thiếp giống như mua một món đồ vật, hai bên thuận mua vừa bán thì coi như xong. Do đó về mặt lý luận thì hắn không nhất thiết phải xin ý kiến của Dương mẫu. Nhưng mà nếu không thông qua ý kiến của họ, lòng Dương Tu Trì không yên tâm, đặc biệt là Phùng Tiểu Tuyết. Nếu không hỏi ý của nàng mà mang tiểu lão bà về nhà thì có lẽ nàng sẽ chẳng nói gì, thế nhưng trong lòng của hắn nhất định là không yên. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.